vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Các phương chiến trường. Terra of the Lab phải chăng rất yếu? Kỳ thật, cái này toàn thân mặc trang phục màu xanh lục, lóng lánh, cường đại, tia sáng nam nhân. Thực lực không có chút nào yếu. God Rises cũng không có chân chính kẻ yếu. Mỗi người bọn họ có riêng phần mình thần kỳ chi lực. Vento of the Front, thiên phạt thuật thức, động một điểm địch ý liền sẽ bị khống chế. Không có số lượng giới hạn. Khoảng cách cũng có mang tìm tòi nghiên cứu, lại tăng thêm lực lượng cường đại không khí độn khí. Vento of the Front tuyệt đối là số nhiều địch nhân ác mộng. Mà Terra of the Lab, năng lực của thần, quang chi tử hình, lấy bột lúa mì ngưng tụ ra cực lớn chảm đầu chát đao. Thông qua cải biến sự vật ưu tiên trình tự, phát huy ra uy lực to lớn. Lúc đầu, chỉ là bột lúa mì tăng thêm ma lực trùng kích cũng sẽ không cho người ta thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhiều nhất chỉ là tương đương với một cái quả đấm. Nhưng là nếu như bị cải biến ưu tiên trình tự, bột lúa mì ưu tiên trình tự xếp tại nhân thể phía trên, như vậy liền xem như bột lúa mì cũng có thể hóa thành chân chính lưỡi dao sắc bén chặt đứt thân thể. Tại thuật thức điều hòa phía trên, trải qua cố gắng, Terra of the Lab đã đem nhân thể hành lý hoặc quần áo đặt vào thân thể một hàng. Ý tứ chính là, chỉ có quần áo hoặc là minh xác bao khỏa hành lý lời nói, là không cách nào ngăn trở quang chi tử hình công kích. Bột lúa mì làm chảm đầu chát đao hội mở ra những vật này. Nhưng là, Canet niệm khí hiển nhiên không ở đây liệt. Đó là một loại năng lượng, mà lại là đến từ dị thế giới thập phần thần bí năng lượng. Mặc dù là Canet tiện tay ném ra niệm khí đoàn, nhưng lực công kích cũng vẫn là có. Đối phó bên trên không có chiếm cứ ưu tiên thượng vị bột lúa mì, tự nhiên nhẹ nhõm đánh tan. Kỳ quái năng lượng, không dễ làm a, phân tích không được. Terra of the Lab hấp dẫn chung quanh bột lúa mì đem chảm đầu chát đao ngưng tụ mà ra, nhìn xem Canet nhíu chặt mày lên. Đối với không biết sự vật, tất cả mọi người cần phải bảo trì vẻ kính sợ. Liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Terra of the Lab thân kinh bách chiến, mặc dù không đến mức bị Canet dọa sợ, nhưng là cũng đã hoàn toàn chăm chú. Mà đúng lúc này, niệm thú, Tiger Flash, long hổ rít gào, giống, Canet cho mình gia trì cận chiến kỹ năng. Hai cái giữ tợn đầu hổ tại song quyền phía trên ngưng tủ. Một giây sau, Canet cúi người bay vọt ra. Nàng chuẩn bị kéo vào khoảng cách, tiến hành cận chiến công kích. Từ ban đầu giao thủ, Canet liền có thể đạt được. Terra of the Lab am hiểu hơn chiến đấu tầm xa. Đối phó dạng này người, tiến vào chiến là một loại lựa chọn rất tốt. Nhưng mà, Terra of the Lab như thế nào lại dễ dàng như vậy để Canet cận thân? Không khí ở trên, thân thể tại hạ, Terra of the Lab phát động chính mình thuật thức. Canet vọt tới trước mặt không khí lập tức cứng rắn giống như là một mặt tấm thép. Canet cũng không có ngốc hô trực tiếp đụng vào, mềm mại thân thể linh hoạt mãnh liệt một cái không lật, nhẹ nhõm tại không khí trên vách tường nhảy xuống tới. Nhưng mà Canet vừa vặn đứng vững, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bột lúa mì ở trên, thân thể tại hạ, vèo, cực lớn chảm đầu chát đao từ Canet bên cạnh thân hiện lên 90 độ bước ngoặt lớn bay tới. Đằng sau còn kết nối lấy thật dài bột mì xiềng xích. Nhắm ngay thời cơ quả quyết xuất thủ, Terra of the Lab ý thức chiến đấu cũng không yếu. Một lần xuất sắc chém giết. Nhưng là, Terra of the Lab trên khóe miệng dáng tươi cười vừa vặn lộ ra liền cứng ngắc lại. Một viên màu vàng viên cầu đột nhiên tại Canet chung quanh thân thể hiển hiện. Vừa vặn đỡ được cái này một cái chảm kích. Bành, không có đánh tan quang cầu chát đao biến thành mảng lớn bột lúa mì bay xuống. Đều bị ca nết trên thân thể tuôn ra khí lưu thổi tan. Một viên, hai viên, ba viên, liên tiếp bốn quả màu vàng quả cầu ánh sáng xuất hiện tại ca nết chung quanh thân thể. Bọn chúng lấy ca nết làm trung tâm. Cái này màu vàng quang vĩ không ngừng xoắn ốc xoay tròn. Tạo thành một đảo không phá hộ thuẫn. Cái này còn đánh cái quỷ nha. Terra of the Lab nhìn xem ca nết bên người trôi nổi quả cầu ánh sáng trong lòng thầm mắng. Không có đánh, tại phân tích không được ca nết niệm khí năng lượng trước đó. Có cái này bốn khỏa spiral nen, niệm khí vờn quanh, tại Terra of the Lab chỉ có bị đánh phần. Ca nết cùng Terra of the Lab chiến đấu đã trở thành kết cục đã định. Tại an toàn khắc chế nghiền ép tình huống dưới. Thắng bại đem rất nhanh quyết ra, mà đổi thành một bên. Teresa cùng Aqua of the Back chiến đấu lại ngay tại kịch liệt tiến hành. Oanh, ầm ầm, từng tiếng tiếng vang truyền ra. Nguyên bản bằng phẳng bãi cát bị tạc ra cái này đến cái khác hố to. Hai đạo bóng người cao lớn tại đầy trời vẩy xuống hạt cát ở trong nhanh chóng hành động. Từng tiếng kim loại va chạm chói tai tiếng kêu to bên tai không dứt. Một lần nữa kiếm súng va chạm. Teresa dùng chính là mình đại kiếm. Mang trên mặt mỉm cười cùng vẻ hưng phấn nhìn xem đối diện Aqua of the Back. Mà đối diện Aqua of the Back. Cao lớn thân thể thẳng tắp. Lưng hùm vai gấu như là một khối ngoan thạch không gì phá nổi. Trên tay của hắn cầm một cái cực lớn vũ khí, có điểm giống cổ đại châu Âu kỵ binh dùng kỵ binh súng kỵ binh. Dài, thô, nặng, hơn nữa cứng, toàn bộ dài vượt qua 5 mét, trọng lượng khả năng gần 100 cân cực lớn kim loại trường thương tại Aqua of the Back trong tay. Tựa như lông vũ, một phen sau khi giao thủ. Aqua of the Back đối với Teresa sức chiến đấu phi thường hài lòng. Đã bao lâu không thể cùng hắn chính diện chiến đấu đối thủ. Ngươi rất không tệ, là một cái đối thủ tốt. Aqua of the Back mặt không thay đổi nói ra, nhưng nghiêng đứng lông mày. Quen thuộc người đã biết, Aqua of the Back chiến đấu chi huyết đã sôi trào lên. Lời khách sáo liền không cần lại nói, ngươi cũng rất tốt. Là một cái có thể để cho ta phát lực đối thủ. Mặc dù rất muốn cùng ngươi nhiều luận bàn một chút, nhưng là chúng ta bên này giống như rất bận, liền không nhiều lời. Tới đi, thỏa thích một trận chiến đi. Teresa đồng dạng không che giấu chút nào biểu đạt đối với Aqua of the Back tán thưởng. Nhưng là hiện tại hai người là quan hệ thù địch, không có cái tầng quan hệ này lời nói. Hai người có lẽ có thể trở thành hảo bằng hữu, nhưng là hiện tại, đều vì mình chủ mà thôi. Ta sẽ cho cường giả cấp bậc cao nhất tôn trọng. Aqua of the Back đem sắt thép trường thương thu được dưới cánh tay phải. Chân uốn lượn, tại vừa mới nói xong trong nháy mắt bỗng nhiên nhảy đến không trung. Sau đó Aqua of the Back hai tay cầm súng, đem mũi thương hướng xuống bắt đầu ngâm sướng. Thơ mầm thành mẫu từ bi đem hóa giải hết thảy nghiêm trị TCTCDBPT có lúc. Tự thuật thần chi chân lý cái này lực lượng chóc bi mát liền để ngươi tại từ bi bên trong thăng. Lên thiên đường đi, lấy Aqua of the Back thực lực đều cần ngâm sướng chú văn thuật thức. Một kích này cường đại uy lực có thể nghĩ, Aqua of the Back là một cái kỳ quái thánh nhân. Bản thân hắn có được thánh nhân chi cách, lại đồng thời có thánh mẫu chi thể, có hai loại thần thánh thể chất đưa cho Aqua of the Back lực lượng cường đại. Thánh mẫu từ bi, chính là mới biết nước hiện tại ngay tại sử dụng kỹ năng này. Toàn thân tản ra hỏa diễm màu đỏ vàng tia sáng, giống như một viên thiên thạch từ không trung rơi xuống. Một kích này lực lượng. Cũng sẽ không so cỡ nhỏ thiên thạch kém bao nhiêu. Đối thủ uy thế kinh người. Lực công kích khủng bố. Đứng tại phía dưới Teresa nhưng không có bất luận cái gì bối rối. Câu lên khóe miệng chỉ có đối với cường giả tán thưởng. Còn có, đối với mình tự tin. Yêu lực giải phóng 10%. Ông đối mặt đánh tới Aqua of the Back Teresa cũng không lui lại. Tại ánh mắt lặng yên biến sắc đằng sau, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?